Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322 chiếu cố. Ngô, nấc tương đương, Vinh đào đào để chén xuống, đánh cái nấc, bình thường tới nói, đây cũng là ở một cái, nhưng là đối với Vinh đào đào tới nói, no bụng là cái gì? Hắn lau miệng, đem bàn trà thu thập một phen. Hộp đồ ăn loại hình cất vào trong một cái túi. Nhìn xem âm thầm xuất thần Cao Lăng Vi. Không khỏi mở miệng nói. Đại Vi. Cao Lăng Vi. Suy nghĩ gì a? Vinh đào đào vươn tay. Ở trước mặt Cao Lăng Vi lung lay. Hiếu kỳ dò hỏi. Nhập thần như vậy. Cao Lăng Vi nhặt lấy cổ tay của hắn. Để xuống. Nói. Ta Tuyết Nguyệt xà yêu hồn châu tạm thời giữ lại. Liền không khảm nạm. Chờ lấy nhìn trường học ban thưởng hồn châu. Cùng ban tổ chức ban thưởng hồn châu. Tốt. Vinh đào đào vừa nói. Trong lòng hơi động. Nói. Muốn hay không làm cái tiểu trụy sức. Đem hồn châu phóng tới ngươi trên dây chuyền a. Nghe vậy. Cao Lăng Vi lại là cúi đầu xuống. Thuận thế loay hoay ngón tay của hắn. Nói. Đây là ngươi sự tình. Không nên hỏi ta. Sao có thể không hỏi ngươi đây? Vinh đào đào bất mãn nói. Dây chuyền treo ở ngươi trên cổ. Ta cũng trộm không đi à. Cao Lăng Vi thuận miệng nói. Ngươi không phải có phong hoa tiết nguyệt à. Chấm ngoặc kép. Vinh đào đào trầm ngâm một lát. Trong lúc nhất thời phạm vào khó. Phong hoa tiết nguyệt. Giống như không phải dùng như thế. Hoàn toàn chính xác. Tại huyễn thuật trong thế giới. Tốc độ thời gian trôi qua là do Vinh đào đào khống chế. Nhưng này giới hạn tại thế giới huyễn thuật, tại trong thế giới hiện thực, Vinh đào đào cùng mục tiêu thân thể là không có khả năng di động. Đương nhiên, bởi vì phong hoa tiết nguyệt cái kia nháy mắt vạn dặm đặc tính. Cho nên song phương nhục thân không có khả năng di động cái này nhược điểm bị xóa đi. Cho dù là xóa đi không được, tối thiểu đối với song phương ảnh hưởng cũng là vô hạn giảm xuống. Đối với tất cả mọi người mà nói. Vinh đào đào chỉ là cùng mục tiêu liếc nhau một cái. Hết thảy, đều phát sinh ở trong nháy mắt ngắn ngủi này. Về phần xảy ra chuyện gì, vậy cũng là tại phong hoa tiết nguyệt trong thế giới sự tình. Vô luận phát sinh bao lâu, đối với hiện thực thời gian mà nói chính là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cho nên, Vinh đào đào mới có thể tại lần trước bắt trong quá trình. Kiến thức đến Dương Xuân Hy rời đi không đủ 5 phút đồng hồ. Lại khí chất đại biến. Đáng lưu ý chính là ngươi tại phong hoa tiết nguyệt trong thế giới đợi đến càng lâu, tinh thần lực tiêu hao cũng liền càng to lớn. Đối phương là gặp công kích, nhục thân đau đớn, thậm chí là tinh thần sụp đổ, mà ngươi lại cảm thấy mệt nhọc mỏi mệt. Quá độ vận dụng nói, ngất đi tại chỗ cũng là có khả năng. Cho nên Vinh đào đào mím môi nói, ý của ngươi là ta muốn cho ngươi hoàn thiện lễ vật, muốn trước dùng phong hoa tiết nguyệt đem ngươi đánh xỉu. Cao Lăng Vi như có như không quét Vinh đào đào một chút. Nói khẽ, rất thú vị đề nghị. Nhưng mà, Cao Lăng Vi lại là bén nhạy phát hiện. Vinh đào đào mắt trái chỗ tựa hồ lóe lên một vòng tối màu hổ phách quang mang. Mặc dù ẩn nấp, nhưng Cao Lăng Vi lại chú ý tới. Mà lại cái kia tối màu hổ phách quang trạch cũng rất kỳ dị. Ta đổi xong, Vinh đào đào đột nhiên mở miệng nói. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút. Vinh đào đào nhún vai. Ra hiệu một chút cổ áo của nàng chỗ. Chính ngươi nhìn nha, Cao Lăng Vi bàn tay nâng lên. Ngón tay nắm dán tại cần cổ dây chuyền. Nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài kéo một cái. Quả nhiên, vốn nên là một đầu tinh tế dây chuyền bạc. Phía dưới lại nhiều một cái nho nhỏ mặt dây chuyền. Cái kia nho nhỏ khe thẻ bên trên, nhiều một viên óng ánh sáng long lanh hồn châu. Trong đó có từng tia tiết vụ tràn ngập, tản ra điểm điểm ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Thấy cảnh này, Cao Lăng Vi không khỏi nhịn không được cười lên. Ngươi có thể chống bao lâu? Vinh đào đào. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn Vinh đào đào. Nói, ta cẩn thận tìm đọc qua phong hoa tiết nguyệt hồn kỹ tư liệu. Nó đặc biệt hao phí tâm thần. Cho nên, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi nắm vút dây chuyền bạc, nhẹ nhàng lung lay, phía dưới nho nhỏ hồn châu một trận lắc lư. Nó kiểu gì cũng sẽ biến mất. Không phải sao? Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Rất kinh hỉ, nàng là tuyệt đối không ngờ rằng. Càng kinh hỉ hơn còn tại phía sau. Răng rác, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tư Hòa Niên cất bước đi đến. Nhìn thấy Cao Lăng Vi trong phòng. Tư Hòa Niên không khỏi nhíu mày. Ánh mắt cũng như ngừng lại nàng nhặt lấy Vinh Đào Đào trên bàn tay. Cao Lăng Vi sắc mặt khẽ giật mình. Theo bản năng mở miệng chào hỏi. Cung cung kính kính, tư giáo, chấm ngoặc kép, mà Tư Hòa Niên trên khuôn mặt lại là lộ ra một tia nghịch ngợm dáng tươi cười. Đây mới gọi là kinh hỉ. Nói, Tư Hòa Niên tựa như là tín hiệu tiếp thu không tốt tivi giống như. Thân ảnh lóe lên, cuối cùng biến mất ngay tại chỗ. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cũng quá chân thực một chút. Nàng quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Tức giận nói, thả ta ra ngoài, nha, Vinh Đào Đào thuận miệng đáp lại. Sau một khắc, phong hoa tiết nguyệt không gian huyễn thuật phá toái ra. Nhưng mà, hai người vẫn như cũ là duy trì vốn có tư thế. Ngồi ở trên ghế salon, cho nên đối với Cao Lăng Vi tới nói, giống như cái gì đều không có phát sinh. Duy chỉ có nàng trước đó nắm vuốt dây chuyền bạc ngón tay. Lúc này chính khoác lên trên đùi. Vuốt vuốt Vinh Đào Đào ngón tay. Cao Lăng Vi chau mày. Suy tư nửa ngày. Mở miệng nói. Ta làm sao xác định nơi này là thế giới hiện thực. Vinh Đào Đào. Cái này. Ách. Cái này đích xác là cái vấn đề. Vinh Đào Đào suy tư một chút. Nói. Ngươi nhìn lại dây chuyền. Nhất định không có cái kia hồn châu mặt dây chuyền. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Nói. Hoàn toàn chính xác. Nhưng ngươi cũng có thể cải biến huyễn thuật trong hoàn cảnh hết thảy nhân tố. Đem hồn châu mặt dây chuyền biến không có. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng a, cái này không chỉ là Cao Lăng Vi làm sao chứng nhận trở về thế giới hiện thực vấn đề. Đây càng dính đến Vinh Đào Đào làm sao tự chứng. Thế giới này không phải thế giới huyễn thuật vấn đề. Vinh Đào Đào kinh ngạc phát hiện, chính mình giống như không có cách nào chứng minh. Nhớ ngày đó, tại lớp thiếu niên nhập học, mọi người tại bách đoàn quan phòng đá tảng bên trong thời điểm. Dương Xuân Hy liền từng cho lúc trước cửu tiểu hồn lên bài học. Mà giáo huấn qua cửu tiểu hồn đằng sau, một đám học viên quay trở về thế giới hiện thực. Toàn bộ tại phòng học xây bằng đá bên trong tỉnh táo lại. Một lần kia, Vinh Đào Đào bọn người liền có chút bị chơi hỏng ý tứ. Thậm chí lưu lại một chút di chứng. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, cảm thấy hết thảy đều rất không chân thực. Luôn có một loại tùy thời tùy chỗ đều sẽ trở về phòng học xây bằng đá ảo giác. Trong lúc nhất thời, trên ghế salon hai người sắc mặt ngưng trọng, vùi đầu khổ tư, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Ngươi có thể mở xương cụ sửu diện, tinh thần trùng kích một chút ta. Tại thế giới huyễn thuật bên trong, ta cái gì nhân tố đều có thể cải biến. Duy nhất không thể ảnh hưởng chính là mục tiêu bản thân. Ngươi đối với ta thi triển tinh thần trùng kích, ta huyễn thuật tất nhiên sẽ lọt vào ảnh hưởng. Thậm chí toàn bộ thế giới huyễn thuật cũng có thể sụp đổ. Đúng vậy a, ta nhất định là ta. Đây là tất nhiên. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng ta làm sao xác định, ngươi nhất định là ngươi đây. Nếu như ta tinh thần trùng kích, chỉ là ngươi cấu tạo đi ra một cái huyễn ảnh đâu. Tựa như vừa rồi tư giáo như thế. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi trầm giọng nói. Ta phát nổ cái trán hồn châu đi. Ổn thỏa một chút, ngọa tào. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Nói, đừng, Đại Vi, ngươi cũng đừng náo a. Vinh Đào Đào hiểu rõ vô cùng tính tình của nàng bản tính. Nàng như thế cương mãnh người. Thật cái gì đều làm ra được. Ha ha. Cao Lăng Vi đột nhiên nhoẻn miệng cười, bấm ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ Vinh Đào Đào cái trán. Tốt tốt, không lộn xộn, ta tin tưởng ngươi, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Nàng gõ Vinh Đào Đào cái trán thời điểm, bàn tay ngăn trở mắt trái của hắn. Vinh Đào Đào, song song, Cao Lăng Vi, cái gì? Vinh Đào Đào thở dài một tiếng, thân thể ngửa ra sau. ngồi tựa ở thành ghế salon, một bộ không dư thừa thổn thức bộ dáng. Lúc này mới ở chung được bao lâu, đã bắt đầu không tín nhiệm ta, lại còn che con mắt ta. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trước đó ý nghĩ rất đúng. Cao Lăng Vi, đích thật là cái tính tình cương liệt người. Nàng một tay nắm Vinh Đào Đào gương mặt, bãi chính mặt của hắn. Đôi tròng mắt kia nhìn chằm chằm vào Vinh Đào Đào mắt trái. Trọn vẹn 2-3 giây bên trong, mới mở miệng nói. Đủ tín nhiệm a. Răng rắc, cửa phòng đẩy ra, Tư Hòa Niên cất bước đi đến. Thấy cảnh này, không khỏi cứ thế tại cửa ra vào. Tư Hòa Niên triệt để mộng. Hai người lúc này động tác, để Tư Hòa Niên rất mộng. Nhưng để Tư Hòa Niên càng mộng, là Cao Lăng Vi vậy mà không có phản ứng. Cao Lăng Vi liền duy trì tư thế như vậy, phảng phất tịnh không để ý Tư Hòa Niên đến. Vinh Đào Đào biến sắc, vội vàng nói, buông ra buông ra, cái này không phải ta biến. Cao Lăng Vi lúc này mới buông lỏng tay ra, áy náy đối với Tư Hòa Niên nhẹ gật đầu. Tư giáo, Tư Hòa Niên như có điều suy nghĩ nhìn xem hai người. Mở miệng nói, hồn kỹ là tốt hồn kỹ, đừng đùa thoát, mặt khác, Đào Đào, a, Vinh Đào Đào ngẩng đầu nhìn về phía Tư Hòa Niên. Tư Hòa Niên, ngươi không có trải qua cấp 3, ngươi khả năng chưa từng nghe qua, sói đến đấy, cố sự. Vinh Đào Đào, ngươi mắng nữa, sói đến đấy là cấp 3 trên sách học giảng sao? Tư Hòa Niên khoát tay áo, ra ngoài để Lăng Vi kể cho ngươi nói a. Hai người các ngươi tiểu quỷ, đừng tại đây chướng mắt ta. Vinh Đào Đào cầm lên trên bàn trà túi rác, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, cấp tốc xuống lầu, đi ra diễn võ quán. Trời còn chưa sáng, diễn võ trường đèn đã mở, không ít các học sinh ở trên trận đánh khí thế ngất trời. Vinh Đào Đào đi vào kiến trúc góc rẽ thùng rác trước, một bên ném rác rưởi, cũng tìm được tiểu hồn bọn họ chỗ sân bãi. Mấy ngày nay thời tiết đều rất tốt, lạnh là lạnh một chút, nhưng là không có gió, không có tuyết, tầm mắt rất là khoáng đạt. Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy Lý Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ cùng Phàn Lê Hoa tiểu tổ. Lúc này, tổ ba người ngay tại trên một khối sân bãi, ánh đèn chiếu rọi xuống, tổ ba người động tác đều nhịp, chấp thương đâm phía trước, nhíu lên, hiển nhiên là đang khổ luyện kỹ năng cơ bản. Đêm qua, ngươi sau khi đi, đống lửa tiệc tối bầu không khí coi như không tệ. Yên tâm đi, Cao Lăng Vi thuận Vinh Đào Đào ánh mắt, cũng nhìn thấy Tôn Hạnh Vũ mấy người. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, có chút buồn rầu, như thế nào mới có thể để Hạnh Nhi đuổi kịp chúng ta đại bộ đội bước chân đâu. Tôn Hạnh Vũ cũng là học ở diễn võ quán, ngủ ở diễn võ quán, Tư Hòa Niên cánh sen phúc lợi. Tôn Hạnh Vũ cũng là một mực hưởng thụ, nàng theo không kịp đại bộ đội, cũng không thể nói nàng không đủ cố gắng, nhưng là thiên phú chênh lệch thật là bày ở nơi này. Cao Lăng Vi, chỉ có thể dựa vào thời gian, chỉ có thể dựa vào chính nàng, kỳ thật cũng không nhất định là chuyện xấu. Vinh Đào Đào, nói thế nào? Cao Lăng Vi mở miệng nói, đây cũng là một lần ngăn trở, cũng là đối với tâm tính tôi luyện. Đêm qua ta khuyên Tiểu Hạnh Vũ, hồn ban 10 người bên trong, 9 cá nhân đều giống nhau như đúc, duy chỉ có chính nàng kinh lịch những này. Từ một cái góc độ khác tới nói, đây cũng là thượng thương một loại chiếu cố. Ta tin tưởng, chịu nổi đằng sau, nàng lại so với những người khác thu hoạch càng nhiều. Vinh Đào Đào lại là mở miệng nói, lời này của ngươi, để cho ta nhớ tới chúng ta cả nước trên giải thi đấu đối thủ kia. Trần Mộ Ca, Cao Lăng Vi cẩn thận nhớ lại một phen, nói, sinh mệnh chỗ chịu đựng hết thảy, vô luận tốt hỏng, đều là thượng thương cho ta quà tặng, ta đều muốn đi cẩn thận thể nghiệm, đi hết sức ôm, đại khái là ý tứ này đi. Trên trận làm đối thủ, ta đối với hắn chẳng thèm ngó tới, dưới trận mới hảo hảo ngẫm lại, hắn phen này lý luận thật là có chút ý tứ. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, cho dù là hắn đứng tại trên sàn thi đấu, thắng bại cái gì cũng không đáng kể. Đối với hắn mà nói, sinh mệnh chính là một trận thể nghiệm lữ trình. Cao Lăng Vi từ chối cho ý kiến, chỉ là mở miệng nói, ngươi có thể thử nghiệm đi khuyên nhủ Tiểu Hạnh Vũ. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói, ta chẳng qua là cảm thấy lý luận này thú vị, ta cũng không phải thật nghĩ như vậy. Ta thế nào khuyên Hạnh Nhi à? Nếu không ta bên trên Weibo, liên hệ Trần Mộ Ca, để hắn cho Hạnh Nhi tắm một cái não. Ách, khuyên nhủ nàng, đề cử dưới, ta gần nhất đang dùng đọc sách app, sách nguyên nhiều, thư tịch toán, đổi mới nhanh. Cao Lăng Vi một mặt im lặng nhìn Vinh Đào Đào một chút. Hắc hắc, Trần Mộ Ca cách cục này thật lớn, ta là không có cao như vậy giác ngộ. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nói, ta lên đấu trường, chính là vì thắng. Hạ giáo có câu nói, ta đặc biệt tán đồng. Cái gì? Vinh Đào Đào mở miệng nói, sinh mệnh không chỉ là một trận chiến đấu, mà là tiếp tục không ngừng chiến đấu. Cao Lăng Vi trong lòng luôn lấy là nhưng, lại trong miệng lại là hỏi. Cho nên, nhân sinh của ngươi chính là chiến đấu tái chiến đấu a. Đúng vậy a, Vinh Đào Đào một tay nhặt ở Cao Lăng Vi bàn tay, đặt ở trước mặt, làm như có thật nói. Đây chính là ta thông qua chiến đấu tranh thủ tới. Ta cùng ngươi giảng, đó là một cái rét lạnh rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào một tay nắm Cao Lăng Vi cái kia lạnh buốt bàn tay mềm mại. Một ngón tay lấy nơi xa một khối sân bãi. Ta chính là tại khối kia trên sân bãi, một đao giết ra tới một cái bạn gái. Sao? Sao? Vinh Đào Đào ném rác rưởi vị trí, vốn là ở diễn võ quán kiến trúc góc rẽ, mà lúc này hắn chỉ cảm thấy một trận cuồng phong quét sạch, cả người trời đất quay cuồng, bị thổi bay ra ngoài, thẳng đến diễn võ trường mặt phía bắc rừng cây nhỏ. Cao Lăng Vi một cước đạp lên mặt đất, tuyết phong xung uy lực kinh người. Phù phù, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào chìm vào thật dày trong tuyết động. A tương đương, bốn bề vắng lặng trong rừng cây nhỏ. Vinh Lăng đang cố gắng luyện tập kỹ năng cơ bản. Nho nhỏ phương thiên họa kích múa múa sinh phong. Đột nhiên nghe được tiếng vang, Vinh Lăng quay đầu trông lại, lại là nhìn thấy chủ nhân một đầu chìm vào trong tuyết. Vinh Lăng lúc ấy liền không vui, vội vàng hấp tấp chạy tới. Một thân xương tiết ông ông tác hưởng. Địch tập, Vinh Lăng ngăn ở Vinh Đào Đào trước người. Vừa mới dọn xong tư thế, liền thấy Cao Lăng Vi cất bước đi tới. Vinh Lăng sửng sốt một chút, trên mặt thiêu đốt nến mắt lập lòe, sau đó lập tức quay đầu, lại hấp tấp chạy ra. Cao Lăng Vi bàn tay tại trước mặt vung qua, tràn ngập bạch đăng chỉ lung chiếu dọi xuống. Nàng nhìn thấy tại nằm tại trong đống tuyết Vinh Đào Đào, không khỏi cười mắng, đứng lên, đừng giả bộ chết, luyện chữ, thật sao? Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.